Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Nghe được Tư Dương nói có thể cứu, Chu lão gia tử tự nhiên là vô cùng kích động, vội vàng nói, Tư Thiên Sư ngài nói, chỉ cần là ta Chu gia có thể làm đến, chẳng sợ buông tha ta mạng già đều được, bọn họ Chu gia có thể nói là nhiều thế hệ tòng quân. Tuy rằng thoạt nhìn như là rất có quyền thế, nhưng ở tiền tài phương diện, của cải thật đúng là không tính là nhiều phong phú. Chu gia địa vị nói câu quyền cao chức trọng đều không quá. Như vậy một cây che trời đại thụ nịnh bợ nhiều. Nhưng muốn chặt cây càng nhiều. Huống chi bọn họ Chu gia gia phong từ trước đến nay khinh thường với những cái đó bàng môn tà đạo. Tới tài, Tư Dương tác phong Chu lão gia tử cũng là hỏi thăm quá. Mở miệng trước nay đều là ngàn vạn khởi bước. Này đó tiền tài bọn họ Chu gia không có. Nhưng con rể có a, thật muốn lấy ra tới khẽ cắn môi vẫn là có thể. Chu Khê nghe được Gia Gia nói vội vàng ra tiếng ngăn lại. Gia Gia, Chu lão gia tử mắt hổ chừng nhìn về phía tôn tử. Kêu cái gì kêu, ngươi Gia Gia ta còn không có tai điếc. Câm miệng, nói xong tôn tử, lại chiều Tư Dương bồi cười nói. Tư Thiên Sư, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Tư Dương cười cười, 1000 vạn là cơ bản nhất. Trừ lần đó ra, các ngươi còn muốn ở vùng núi kiến tạo 20 sở tiểu học. Bực này việc thiện vốn là liên lụy đến các ngươi Chu gia khí vận. Nếu là luyến tiếc ta cũng không miễn cưỡng, Chu lão gia tử vội vàng nói. Bỏ được, tự nhiên bỏ được. Tư Dương nhìn mắt Chu lão gia tử. Tiếp tục nói, còn có một mặt thương Chu thời kỳ thủy tinh bàn cờ. Cái này bàn cờ ta sẽ tự hành mua sắm. Nhưng các ngươi muốn giúp ta tra được bàn cờ ở nơi nào, Chu lão gia tử gật đầu nói. Cái này tuy rằng ta không dám một ngụm đáp ứng ngài khẳng định có thể làm đến. Nhưng ta Chu gia nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tra bàn cờ rơi xuống, Tư Dương nói. Này đó đều là vật ngoài thân, xem như cơ bản điều kiện, còn có một cái tất yếu điều kiện là dùng ngươi Chu gia 10 năm khí vận đổi hắn một mạng, việc này. Quan toàn bộ Chu gia việc, Chu lão gia tử cũng không dám tùy tiện một ngụm đáp ứng, mà là cẩn thận hỏi, này 10 năm khí vận nhưng có cái gì cách nói sao? Tư Dương nói, ngươi Chu gia tổ tiên tam đại vì thiện, tích góp không ít phúc lợi, bởi vậy mới có hiện giờ đại phú đại quý, mà Chu Khê mệnh trung chú định có này một kiếp. Tuy rằng không phải hẳn phải chết chi kiếp, không cần phải thay đổi thiên mệnh, nhưng này một kiếp lại cũng không hảo quá, cần thiết lấy khí vận tới chắn. Đến lúc đó các ngươi Chu gia sẽ tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Địa vị cao lược có ảnh hưởng, thấp vị buồn bực thất bại. Bất quá các ngươi nếu là nỗ lực hướng thiện, thế cục thật cũng không phải không thể sửa. Nhưng này một tinh thần sa sút đó là 10 năm. Tương lai như thế nào chỉ có thể nói toàn các có mệnh, Chu Khê mân khẩn môi. Nhìn Tư Dương. Sau đó hướng tới Chu lão gia tử nói, Gia Gia, Chu gia trừ bỏ ta, còn có rất nhiều đang ở trưởng thành tiểu bối, không thể bởi vì ta mà chậm trễ bọn họ cả đời. 10 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với đang ở phấn đấu phát triển chung người tới nói. Cái này 10 năm có thể nói là nhất hoàng kim khi đoạn. Gia Gia, vì cứu ta một người, mà trực tiếp làm cho Chu gia sở hữu đời sau đi tới con đường nhấp nhô chịu trở. Không đáng, Chu Khê nói xong nhìn về phía Tư Dương. Hôm nay làm phiền Tư Thiên Sư một chuyến tay không? Là ta vận mệnh đã như vậy. Ta nhận một bên Vương Chính Thành trầm mặc đứng ở trong một góc. Như vậy lựa chọn thật là gian nan. Thật sự là quá khó lựa chọn. Cứu, đó là dùng toàn bộ gia tộc phát triển tới cứu. Không cứu, chính là rõ ràng có thể cứu chữa hy vọng lại phải bị chính mình từ bỏ. Đây mới là lớn nhất tra tấn. Giống bọn họ như vậy gia đình. Đừng nói 10 năm. Nho nhỏ một cái lui bước liền có vô số người đem ngươi dẫm lên hướng lên trên bò. Thật là một khắc đều thả lỏng không được. Chu lão gia tử rất là trầm mặc trong chốc lát. Tư Dương cũng không vội. Loại này quyết định cũng không phải ai đều có thể dứt khoát lưu loát làm được. Cuối cùng lão gia tử cắn răng một cái nói. Cứu, ta Chu gia con cháu chẳng sợ bị dẫm vào bùn. Cũng có thể dựa vào bản lĩnh bò lên tới một ngày. Gia Gia, lão gia tử giải quyết dứt khoát. Hảo, liền như vậy quyết định. Còn thỉnh Tư Thiên Sư cứu ta tôn nhi. Thấy Chu Khê còn tưởng nói chuyện, Chu lão gia tử trầm giọng nói, quá mức trôi chảy sớm muộn gì có một ngày Chu gia cũng sẽ xong. Nhân sinh trên đường không chịu đến chút trở ngại, con đường này liền không có biện pháp đi lâu dài. Ngươi hẳn là tin tưởng người nhà của ngươi, cũng tin tưởng chính ngươi. Chu Khê nhắm mắt, làm hắn tiếp thu như vậy quyết định đối hắn mà đến đích xác tra tấn. Nhưng Gia Gia quyết định từ trước đến nay không dung người sửa đổi. Một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ hảo tiếp thu, mà hôm nay Chu gia vì hắn sở làm hy sinh, hắn sau này tất nhiên gấp trăm lần hoàn lại, Thấy bọn họ đã lấy định rồi chú ý. Tư Dương cũng không hề lãng phí thời gian. Cũng không ngại người khác quan khán. Vẫn chưa thanh tràng. Trực tiếp vừa lật tay. Trong tay liền nhiều một khối trung gian có cái ao hãm hình tròn ngọc thạch. Dùng lấy ra quan tâm màu trắng ngà chất lỏng ngã vào ngọc thạch ao hãm trong vòng. Cũng phân phó nói. Lấy một cái chậu tới. Chậu ăn mặc kiểu Trung Quốc một nửa nước trong. Chu lão gia tử lập tức xoay người đi kêu người. Vương Chính Thành tò mò không xa không gần vây xem. Đi đến Tòng Mộng bên người nhỏ giọng hỏi. Nhà ngươi thiên sư trong tay chính là thứ gì? Muốn như thế nào làm? Không đợi Tòng Mộng nói chuyện. Lý Tắc Chi liền cắm lại đây. Thỉnh an tĩnh. Vương Chính Thành thấy Tòng Mộng cũng nhìn chính mình. Vội vàng làm cái phong khẩu động tác. Thành thành thật thật đứng ở một bên. Nhưng thật ra Tư Dương nói. Đây là thạch cổ. Là một loại cổ vương ra đời khi xác ngoài. Mà này chất lỏng là một loại thảo dược trung ngưng túy ra tới nước thuốc. Bất luận cái gì cổ trùng đối với cổ vương đô chỉ biết thần phục. Mà loại này nước thuốc lại là cổ trùng yêu nhất chi vật. Vương Chính Thành nghe vậy nói. Kia chẳng phải là có này hai dạng khác biệt đồ vật. Bất luận cái gì cổ trùng đều không sợ. Tư Dương nói. Tự nhiên không phải. Không năng lực khống chế trụ này hai dạng khác biệt đồ vật. Sở Cầm người cuối cùng chỉ biết bị nhân nó hấp dẫn mà đến cổ trùng như tầm ăn lên, nghĩ đến bị sâu. Ăn chết hình ảnh. Vương Chính Thành thở hốc vì kinh ngạc. Nguyên bản thấy Tư Dương khá tốt nói chuyện bộ dáng muốn tiến đến trước mặt đi hảo hảo xem liếc mắt. Một cái, cũng yên lặng lui về phía sau nửa bước. Đối mặt loại này không khoa học tồn tại, nên túng còn phải túng. Chu lão gia tử không làm người tiến vào. Tự mình bưng trang nửa bồn nước trong chậu tiến vào. Dựa theo Tư Dương chỉ thị phóng tới tôn tử mép giường. Tư Dương nói, các ngươi thối lui chút. Nếu là cảm thấy ghê tởm phiền toái chạy ra đi phun, mọi người đã dự đoán tới rồi không tốt lắm. Hình ảnh. Nghĩ sau đó mặc kệ nhiều ghê tởm cũng nhất định phải đứng vững. Nhiều nhất cũng chính là một ít rậm rạp sâu sao. Dù sao bọn họ lại không có gì hội chứng sợ mật độ cao gì. Nhưng mà hiện thực cảnh tượng vĩnh viễn đều là ra ngoài người đoán trước. Mọi người chỉ thấy Tư Dương cầm một phen tiểu đao. Ở chu khê hai chân thượng cắt ra từng đạo miệng vết thương. Chỉ là cắt ra địa phương không có chút nào huyết nhục. Cứ việc phía trước đã gặp qua. Nhưng hiện tại xem vẫn là cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Nhưng là thực mau. Làm bọn hắn càng thêm sởn tóc gáy một màn xuất hiện. Tư Dương trong tay trang cái kia chất lỏng đồ vật dâng lên từng sợi khói trắng. Trong phòng mọi người tức khắc nghe thấy được một cổ thập phần dễ ngửi thảo dược thanh hương. Một lát sau, Chu Khê hai chân bên trong mấp máy càng thêm rõ ràng. Thậm chí dưới da có một đoàn nổi mụn ở chiều đã mở miệng địa phương bò lại đây. Mọi người liên tục lui về phía sau. Ngay cả Chu Khê, tuy rằng không hề cảm giác, lại vẫn là vẻ mặt tái nhợt. Lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hai chân. Nửa điểm không dịch mắt. Hắn phải nhớ kỹ này hết thảy. Sở hữu thống khổ dày vò. Đều là hắn tương lai thành công tích lót. Một cổ tanh tưởi cùng với điên cuồng từ Chu Khê trong cơ thể bò ra tới cổ trùng nháy mắt tràn ngập. Toàn bộ phòng. Chu lão gia tử tuổi trẻ thời điểm cũng là thượng quá chiến trường. Điểm này trường hợp cứ việc ghê tởm. Nhưng còn chịu đựng được. Vương Chính Thành chẳng sợ năng lực cá nhân không tầm thường. Lại vẫn là sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ đại thiếu gia. Bất quá ngại với bên cạnh Tòng Mộng, sinh sôi cấp nhịn xuống. Hắn cảm thấy qua hôm nay, hắn cả người đều thăng hoa. Những cái đó bị Tư Dương dẫn ra tới cổ trùng bị Tư Dương dùng linh lực khống chế được. Sôi nổi bò hướng chậu nước, mà loại này thiên ti trùng là ngộ thủy tắc chết. Thực mau liền thành phiến chết đi. Nhìn những cái đó sâu rời xa thân thể của mình. Chu Khê đôi tay nắm chặt. Hắn rốt cuộc không cần ở chịu đựng như vậy không người không quỷ sinh sống. Đột nhiên. Chu Khê cảm thấy chính mình trái tim như là bị một đôi kìm lớn tử gắt gao kẹp lấy. Nhân đau đớn tới đột nhiên. Hắn lập tức không có phòng bị rên rỉ ra tiếng. Nguyên bản dựa ngồi ở đầu giường người. Lập tức cả người đều cuốn rụt lên. Chu lão gia tử kinh ngạc một chút. Bản năng muốn tiến lên. Lại bị Lý Tắc Chi một phen giữ chặt. Thiên ti trùng mẫu trùng là trong tim thượng. Hiện tại sư phụ ta đang ở dẫn ra mẫu cổ. Đánh gãy nói liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe xong lời này Chu lão gia tử mới đứng vững. Phía trước tới cấp hắn tôn tử xem qua thiên sư tuy rằng khả năng nhận sai sâu. Nhưng cũng nói qua giống nhau cổ trùng mẫu cổ đều là trong tim chỗ. Cho nên mới hơi có không ổn liền sẽ trực tiếp tử vong nguy hiểm. Bởi vậy không dám tùy tiện động tác. Thực mau Chu Khê liền phủ phục ở mép giường từng ngụm phun ra huyết tới. Mép giường khói bụi sắc thảm thực mau đã bị nhiễm hồng một tảng lớn. Cảm giác như là muốn đem thân thể sở hữu huyết đều nhổ ra giống nhau. Thẳng đến cuối cùng một búng máu chung cùng với một đoàn màu đen huyết nhục chi vật sau. Chu Khê trực tiếp chết ngất qua đi. Tư Dương hướng tới Lý Tắc Chi ném một cái bạch ngọc cái chai. cho hắn rót hết. Lý Tắc Chi vội vàng làm theo. Tư Dương lúc này mới dùng linh lực đem trên mặt đất kia đoàn huyết nhục một bọc. Mọi người chỉ thấy Tư Dương ngón tay tung bay, tốc độ cực nhanh, tựa hồ ở bóp cái gì tay quyết. Bất quá nhìn chằm chằm xem thời điểm, chỉ cảm thấy hai mắt từng trận say xe. Tức khắc liền không dám lại xem monster mấy cái hô hấp. Thời gian sau, kia đoàn bị huyền giữa không trung trung huyết nhục một chút ở thu nhỏ lại. Mà bên ngoài còn có một tầng thiên lam ngọn lửa, nhưng mọi người lại cảm thụ không đến chút nào nhiệt độ. Thẳng đến kia đoàn biến thành màu đen huyết nhục toàn bộ bị đốt thành cho tận sau, Tư Dương lúc này mới vỗ vỗ tay. Một bên Tòng Mộng lập tức tiến lên đệ một cái khăn lông ướt. Tư Dương tiếp nhận xoa tay nói, ngươi tôn tử sự tình đã giải quyết, sau đó ta sẽ cho ngươi một lọ dược. Bên trong có 10 viên thuốc viên, mỗi lần dùng thủy nuốt phục nửa viên, 3 ngày nuốt một lần. Chờ toàn bộ ăn xong, ngươi tôn tử là có thể như người bình thường giống nhau. Chu lão gia tử kích động liên tục nói lời cảm tạ. Nhìn tôn tử uống lên Tư Dương cấp đồ vật, sắc mặt tựa hồ nhiều điểm huyết sắc. Thiếu chút nữa liền nhịn không được lão lệ tung hoành. Hắn thương yêu nhất một cái tôn tử, cũng là Chu gia hiện giờ nhất có năng lực một cái tôn tử rốt cuộc hảo. Mây đen mù sương 2 năm Chu gia, rốt cuộc có thể trong. Nhưng mà không đợi Chu lão gia tử vui mừng bao lâu, Tư Dương lại nói, ngươi tôn tử sự tình giải quyết. Bất quá ngươi Chu gia vấn đề ta nhưng thật ra kiến nghị ngươi tìm người đến xem. Vừa mới đi lên thời điểm tựa hồ thấy được một hai cái đồ cổ chi vật. Này lão đồ vật tuy rằng có chân quý giá trị, nhưng nếu là không hiểu vẫn là không cần tùy ý bày biện hảo, liền ở Chu lão gia tử chuẩn bị kỹ. Càng tỉ mỉ dò hỏi khi, Tư Dương cho hắn một lọ đan dược sau trực tiếp mang theo người của hắn đi rồi. Chu lão gia tử thấy thế cũng không hảo giữ lại, đành phải tự mình đưa đến cửa. Vương Chính Thành tự nhiên cũng mắt trông mong một đường đưa tiễn. Đáng tiếc Tòng Mộng từ đầu tới đuôi cũng chưa nói với hắn nói chuyện. Bất quá cũng may hắn đã biết nàng tên. Tòng Mộng, Tòng Mộng, tên này thật đẹp, thẳng đến nhìn không tới đối phương đuôi xe. Vương Chính Thành lúc này mới phản hồi phòng trong. Nguyên bản muốn cùng lão gia tử cáo từ, lại thấy lão gia tử đối phòng trong mấy cái đồ vật nhíu mày nhìn. Nghĩ vừa rồi Tư Dương nói, vội vàng hỏi, Chu gia gia, này đó đồ vật là đồ cổ a? Vẫn là này toàn bộ đều là. Chu lão gia tử chỉ mấy cái. Hắn tuy rằng đối đồ cổ cũng không trầm mê, cũng không quá tinh chuyên, nhưng lại thích cất chứa. Có chút là chính hắn mua, có chút là người khác đưa. Trừ bỏ dưới lầu một cái quầy triển lãm, hắn còn có một cái chuyên môn bày biện phòng. Bất quá Tư Dương nói là đi lên thời điểm nhìn đến, kia ra vấn đề hẳn là chính là dưới lầu mấy thứ này bên trong. Đến nỗi đến tột cùng là cái nào, hắn tự nhiên là nhìn không ra tới. Đang ở hắn nghĩ muốn thỉnh ai tới hỗ trợ nhìn xem thời điểm, Vương Chính Thành có chút nghi hoặc nói, Chu gia gia, ngài xem này họa, có cảm thấy hay không mạc danh có điểm người xem khiếp đến hoảng. Chu lão gia tử theo Vương Chính Thành nói ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một bức tám tuấn đồ, mà mặt trên sở họa tám con tuấn mã lơ đãng vừa thấy. Đôi mắt tựa hồ đều hướng tới đang ở xem xét người nhìn qua. Nhưng lại chờ nhìn kỹ, lại là bình thường. Lập tức Chu lão gia tử toàn bộ lông tơ đứng thẳng. Hết chương.